Sau khi kết hôn cùng tà thần, chương 42, thần cách, gocchuyenaudio.com, tiên sinh em đao truyền ngữ, mẫn hạ chấn, trả lời hắn là một phiến băng công Kaiota CS không chút lưu tình. Pascal phản ứng nhanh tránh được phiến băng đâm xuyên qua lưng ghế, đánh nát toàn bộ chiếc ghế được chế tác từ vàng. Ô hô, Pascal vỗ tay tán thưởng nói. Không tồi, tuyết là một tồn tại dịu dàng mỏng manh, vừa chạm vào đã có thể tan, nhưng khi biến thành băng, lực công Kaiota CS có thể rất mạnh mẽ. Nhưng trong mắt Pascal, đó chỉ là một chút tài mọn. Tích Bạch Trà theo tới đây, vốn chỉ muốn điều tra tình hình, sau đó tìm cách giải quyết mọi chuyện theo hướng tốt nhất. Với thực lực của cậu 99, mọi việc đều có thể thu phục, không sợ hãi thứ gì. Chớ trêu thay, tình huống hiện tại lại rơi vào một. Còn lại, thời điểm khi cậu bước vào tòa biệt thự cao cấp này mới nhận được tin nhắn từ thiên thần thế giới 108. Đối phương nhắc nhở cậu rằng ma vương Pascal của thế giới bên đó xuyên qua lỗ hổng tại địa ngục để xâm nhập vào lãnh địa của cậu, còn rất chi kỳ cung cấp tư liệu và nhược điểm của Pascal cho cậu. Nói cũng như không, bởi vì căn bản không đánh lại. Thế giới này vẫn còn rất trẻ trong đại ngàn thế giới, là một thế giới tân sinh, tuổi tác của thần minh bản thổ không thể vượt qua độ tuổi của thế giới. Mà thế giới của Pascal ra đời sớm hơn rất rất nhiều so với thế giới đây, khoảng thời gian trung gian đâu chỉ dừng ở mức hàng tỷ năm, trong khi đó đối phương cũng được sinh ra cùng trời đất. Cũng như sức mạnh nguyên thủy của thế giới này là chọc khí hỗn độn, ở thế giới 108, sức mạnh nguyên thủy là ánh sáng và bóng tối. Chọc khí ở thế giới này đều có thể hóa thành thần, nhưng pháp tắc ở thế giới 108 tàn khốc hơn rất nhiều, quy định rằng giữa ánh sáng và bóng tối chỉ có thể sinh ra một vị thần duy nhất. Cuối cùng ánh sáng đã chiến thắng bóng tối, đoạt được thần cách trở thành thần Heman tối cao của thế giới. Bóng tối chỉ kém hơn một chút, không thể đoạt được thần cách, bị trấn áp tại địa ngục trở thành ma vương Pascal. Vị đó vẫn là một bán thần, có được sức mạnh gần với thần nhất, thực ra chỉ kém một cái thần cách. Ngay cả Heman còn phải hao phí một nửa thần lực mới có thể miễn cưỡng áp chế được Pascal, không thể tiêu diệt hắn ta hoàn toàn, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết Thích Bạch Trà không hề có cơ hội thắng được hắn ta. Chấm, tuổi tác của tuyết thần còn không bằng số lẻ của hắn, dù thế nào đi chăng nữa đều không phải đối thủ của ma vương. Heman là thần minh chấn giữ, không thể vượt qua thế giới tới bắt Pascal về. Nếu như thần minh xuyên qua lỗ hổng thời không, chỉ biết rằng sẽ khiến cho hai thế giới sụp đổ hoàn toàn, mà ngoại trừ chủ thần, không có bất kỳ thần minh nào có thể làm được loại chuyện như tay không xé rách thời không. Heman chỉ có thể tiết lộ cho thần minh nơi đây biết được nhược điểm của hắn ta. Bản thể của Pascal là bóng tối, thứ có thể khắc chế được hắn chỉ có ánh sáng, hoặc là thứ bóng tối tà ác hơn cả hắn. Hai thứ này đều không có sẵn ở thế giới của cậu. Nhật thần đã trầm miên, mà nếu hắn có tỉnh, ánh sáng của hắn cũng không đủ để địch nổi với Heman, càng không áp chế nổi Pascal. Tà thần thì không có ngủ, nhưng hắn cũng không có khả năng cường đại hơn Pascal. Lý do vẫn thế, thần minh bản thổ đều quá non trẻ. gocchuyenaudio.com Chưa kể đến chênh lệch tuổi tác, thần cách của tuyết thần cũng không có thuộc tính ánh sáng hay thuộc tính bóng tối, đối mặt với Pascal không khác gì tìm đường chết. Nhưng cậu vẫn phải đứng ra, bị kẻ cường đại dị giới xâm lấn dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ mang lại một thảm họa khủng bố kinh hoàng cho thế giới. Thần minh có nghĩa vụ phải bảo hộ thế giới, ngoại trừ sự biến mất một cách tự nhiên, tín ngưỡng sụp đổ, mọi thần linh đều bất tử bất diệt, nếu không may thần thể bị hủy, thần hồn vẫn sẽ trường tồn vĩnh viễn. Nhưng còn một tình huống nữa. Trong 3.000 thế giới, mỗi một vị thần minh đều có một thần cách ẩn giữa mi tâm. Thần cách là vật tượng trưng không thể thiếu của mỗi thần minh, là nơi phát ra thần lực, cũng là nhược điểm chí mạng của mỗi vị thần. Thần cách bị hủy, vị thần đó sẽ ngã xuống. Giết thần là một hành động thực sự có thể thực hiện được. Bằng không tại sao lại có nhiều thế giới sụp đổ tới vậy? Mỗi ngày đều có thế giới bị sụp đổ, lại có thế giới mới được ra đời. Thần minh ở tận thế mỗi thế giới đó đều có thể chết đi bằng đủ loại phương thức tiêu vong, không phải cứ kiên cố là không phá vỡ nổi. Nhưng dù có là vậy, cậu cũng sẽ chiến đấu vì thế giới này đến giây phút cuối cùng trước khi gục ngã. Với danh dự của một tuyết thần, đây là kẻ địch cường đại nhất từ trước tới nay mà cậu gặp phải. Khuôn mặt tuyết trà lạnh lẽo, lòng bàn tay hóa ra vô số phiến băng, công Kaiota CS Pascal từ mọi phía. May mắn rằng cách đây không lâu cậu đã giải trừ phong ấn, vẫn chưa phong ấn trở lại, vì vậy mới có thể khôi phục diện mạo thiếu niên, bảo trì thực lực ở mức cao nhất. Cho dù 1/1 vạn sức mạnh đã là rất lớn trong thời kỳ hoàng kim, nhưng nó không đáng là gì so với vị ma vương đã tồn tại qua vô số năm tháng này. Phiến băng quét qua để lại một mảnh hỗn độn, Ngọn lửa trong lò sưởi bị đóng băng, đèn trần rơi xuống nát thành từng mảnh, trên y sofa và thảm trải đều bị che kín bởi vụn băng, băng hóa thành nước khiến sàn nhà ướt nhẹp, dẫm lên còn có thể trượt chân. Ngược lại cậu rất cẩn thận tránh khỏi chỗ Lưu Nhạn Hân và Phương Nhã Nhi đang hôn mê. Pascal vẫn không nhanh không chậm né tránh, cũng không công Kaiota siết lại tựa như mèo vờn chuột. Tiểu mỹ nhân xinh đẹp như này, sao cứ đánh đánh giết giết thế? Pascal vừa tránh phiến băng vừa nói. Cũng chỉ biết một thủ đoạn này thôi sao? Lời còn chưa dứt, một đống tuyết lớn từ trên y trời giáng xuống, ụp Pascal thành người tuyết. Pascal, hắn mau chóng chui ra từ đống tuyết, tiếp tục nói. Muốn chơi người tuyết với ta sao? Đề nghị này cũng rất, hai chữ, không tồi, còn chưa thoát khỏi miệng, một phiến băng sắc bén xé không khí vụt tới, quẹt qua gương mặt Pascal, vẽ ra một vệt máu trên y khuôn mặt anh tuấn của hắn. Pascal sờ vệt máu trên y mặt cười không nổi. Khoảng cách giữa bọn họ hơn kém nhau những hàng tỷ năm sức mạnh, đối phương thế mà có thể tổn thương đến da tóc hắn, thần minh của tân thế giới này lợi hại ngoài dự đoán. Trong hàng tỷ năm nữa, vị thần minh trẻ tuổi trước mắt đây có thể sẽ có tư cách cạnh tranh đời chủ thần kế nhiệm. Hắn ta lạnh lùng nhìn chằm chằm thiếu niên, xem ra ngươi nhất định phải chọc giận ta. Thần minh trẻ tuổi có thiên phú dị bẩm, chỉ cần hắn gặp được đương nhiên sẽ muốn bóp chết từ trong nôi. Gocchuyenaudio.com Dựa vào cái gì hắn chỉ vì thiếu một chút khoảng cách mà đã mãi mãi mất đi thần vị, vĩnh viễn không thể trở thành một thần minh chân chính, bị trấn áp ở địa ngục hàng tỷ năm nay, trong khi đó đứa con nít miệng còn hôi sữa này lại có được tương lai tươi sáng vô hạn. Ma vương ghen ghét đến điên cuồng. Hắn phóng qua một chưởng, một đòn chí mạng ẩn giấu ma lực màu đen dày đặc đang dương nanh múa vuốt nhào tới vị thần minh trẻ tuổi. Thiếu niên dựng một tầng băng làm lá chắn ngăn cản, nhưng chỉ chống đỡ được 3 giây, mặt chắn vỡ vụn, cầu cũng bị dư lực đánh bay, ngã một cú nặng nề sau tấm màn dày. Khụ khụ, tuyết trà nằm trên y mặt đất toàn thân đau nhức, vệt máu dọc theo khóe miệng chảy xuống. Gương mặt càng thêm tái nhợt, chỉ có đôi môi bị nhuốm máu đỏ tươi. Đau, toàn thân đều đau, không đỡ nổi một Kaiota siết, cách một bức màn dày nặng Pascal thản nhiên nói. Nếu như trưởng thành thêm mấy trăm triệu năm nữa, có lẽ ngươi có thể đấu lại ta 3 chiêu. Đáng tiếc rằng hiện tại, chật quá yếu ớt, cảm giác xương cốt toàn thân đều bị đánh gãy rất không dễ chịu phải không? Tuyết trà không để ý đến hắn, đôi lông mi như tuyết trắng rũ xuống, thân thể đau nhức run rẩy, ánh mắt vẫn trong veo quật cường như cũ. Pascal từng bước tiến lại gần cậu. Ngươi không khóc sao, nghe nói gãy xương sẽ rất đau, cũng giống như ta bị rút lông vũ cũng rất đau. Băng tuyết chi thần chẳng phải được dựng lên từ nước sao? Vì cái gì ngươi lại không khóc nhỉ? Nước mắt của thần không rơi vì kẻ thù, vậy cũng không rơi vì sống chết của ngươi sao? Không, vậy thì vì cái gì? Vì chúng sinh, ha, Pascal như nghe được một câu nói đùa. Ngươi cũng thích ra vẻ đạo mạo như tên gia hỏa Heman kia à, hắn cũng nói cái gì mà vì chúng sinh cho nên mới trấn áp ta ở địa ngục hàng tỷ năm rồi ta không được ra. Rõ ràng là ra đời cùng lúc ai cao quý hơn ai chứ? Ta chẳng qua chỉ thua trệ y cái thứ pháp tắc bất công ấy. Pháp tắc thiên vị ánh sáng, bóng tối chỉ có thể vĩnh viễn đọa ở địa ngục. Vì chúng sinh, ta ghét nhất là câu trả lời như vậy. Pascal vén tấm màn lên tiến vào, đôi mắt đỏ chứa đầy lệ khí nhìn cậu chòng chọc, lòng bàn tay ngưng tụ ma lực màu đen. Cho người một cơ hội lặp lại lần nữa. Tuyết trà chỉ cười chào phúng. Người chẳng hề có lòng muốn bảo hộ thế giới, há có thể thành công lấy được tư cách làm thần. Một trường rơi xuống, thiếu niên lại phun ra một ngụm máu, bắn lên nhuốm đỏ bức màn, ngón tay thon dài trắng nõn nhiễm đầy máu tươi. Nếu như người phàm chịu phải loại tổn thương này tuyệt đối sẽ mất mạng tại chỗ. Nhưng cậu là thần, thần cách chưa diệt sẽ không thể chết nhưng không có nghĩa là không đau. Cậu rất đau, vẫn không khóc sao, Pascal nghi hoặc nói, vậy cuối cùng phải làm sao mới có thể khiến ngươi mới khóc? Hủy diệt thế giới, hủy diệt chúng sinh. Nhưng e rằng ngươi chưa kịp nhìn, ngươi đã bị hủy diệt trước bọn chúng một bước. Băng tuyết chi thần đáng thương à, cuối cùng thì ngươi cũng chẳng thể bảo hộ tốt được thế giới của ngươi, cớ gì phải uổng phí sức lực như thế. Dù ta chết ta cũng chưa từng một lần thất trách, vì vậy không thẹn với trời đất, không thẹn với lương tâm. Điều duy nhất không cam lòng, chính là phó tiên sinh. Nếu hôm nay thật sự ngã xuống tại nơi này, cậu nhớ thương nhất, muốn gặp nhất, luyến tiếc nhất, không bao giờ buông bỏ xuống được, vẫn chỉ có phó tiên sinh. Gocchuyenaudio.com Trong căn phòng yên tĩnh bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông điện thoại. Chiếc điện thoại rơi cách đó không xa đang sáng màn hình, người gọi đến đúng là Phó tiên sinh, ánh mắt tuyết trà run lên, nỗ lực vươn ngón tay đang loang lổ máu nhấn nút nghe. Alo, Trà Trà, Phó Minh Dã trong văn phòng không biết được rằng, Trà Trà âu yếm của hắn đang kéo dài chút hơi tàn trong móng vuốt của tên ma quỷ dữ dằn, khắp người loang lổ toàn vết máu, dùng chút sức lực cuối cùng để tiếp cuộc gọi của hắn. Vừa nghe được giọng nói quen thuộc, cảm xúc của Tuyết Trà trong nháy mắt cuồn cuộn dâng lên. Đau đớn tủi thân cùng với nỗi đau sắp chia lìa vĩnh viễn lập tức khiến cậu mất bình tĩnh, hốc mắt nhanh chóng phiếm hồng. Cậu khóc nức nở, tiên sinh, em đau. Còn chưa dứt lời, điện thoại đã bị Pascal đá văng ra khỏi bức rèm rồi nặng nề đập vào tường, trực tiếp báo hỏng. Pascal ngạc nhiên nhìn gương mặt đầy nước mắt của thiếu niên. Ngươi khóc, tra tấn ngươi đến tan xương nát thịt, ngươi không khóc, một cú điện thoại vừa nãy rốt cuộc có ma lực mạnh mẽ gì? Vì sao thế? Vì yêu, ma vương không có khả năng để hiểu được. Ngươi rất quan tâm người vừa rồi. Ngươi không được phép động đến anh ấy. Thiếu niên hung ác nhìn chằm chằm hắn. Cái này không do ngươi quyết định. Pascal mỉm cười, ta ấy thích nhất là hủy diệt thứ đồ mà người khác quan tâm. Ây, Tuyết Trà hóa ra phiến băng, hung hăng đâm mạnh vào đôi giày hắn đi chê y mặt đất. Băng rất mau đã tan thanh nước biến mất không chút dấu vết. Pascal nhìn lỗ máu đang rỉ xuống chê y chiếc giày, ngữ khí âm trầm. Ngươi thật sự rất khiến ta thiếu kiên nhẫn. Thuộc tính của ta không có băng tuyết, đoạt lấy thần cách trả ngươi cũng chẳng hề có tác dụng đối với ta. Ta chỉ có thể moi thần cách của ngươi ra rồi hủy diệt. Pascal tiếc nuối nói, thật đáng tiếc, nếu như bóng tối là một loại thần cách ta còn có thể chiếm lấy cho riêng mình, đến lúc đó ta cũng có thể trở thành thần. Pascal đặt tay lên trán Tuyết Trà chuẩn bị moi thần cách của cậu. Tuyết Trà đau đớn ngất đi, ngay chính giữa mi tâm của thiếu niên dần dần lộ ra một nửa hình thoi. Ồ kỳ quái, Pascal sửng sốt, vì sao ngươi chỉ có nửa viên thần cách, hơn nữa, cũng không phải thần cách thuộc tính băng tuyết. Vị thần minh đang hôn mê không nghe được. Pascal không có ý định bối rối về vấn đề này, mặc dù chỉ có nửa viên, cũng phải moi ra để hủy diệt. Không đợi hắn ta tiếp tục hành động, bên ngoài bỗng nhiên có tiếng người truyền tới. Có ai không, ai lại không mắt muốn đến tìm chết vào lúc này? Pascal trực tiếp đi ra ngoài bức màn. Phó Minh Dã nhìn tên đàn ông đầu đội sừng, lưng đeo cánh trước mắt, mặt không đổi sắc hỏi. Xin hỏi anh có nhìn thấy một người đàn ông không? Cao tầm này, ngoại hình rất đẹp, mặc áo sơ mi trắng và quần jean. Pascal, không nhìn thấy, người đàn ông này là ai? Hắn có biết hắn đang nói chuyện với ai không? Chẳng lẽ hắn không thấy sừng với cánh chim của ta sao? Hôm nay Pascal chỉ thấy được chân thân trong thần thể thiếu niên của Tuyết Thần, quả thực không có ấn tượng với ngoại hình thanh niên thích bạch trà mà Phó Minh Dã miêu tả. Phó Minh Dã nhìn quanh nhà một chút, trong phòng rất hỗn loạn, có dấu vết đánh nhau, trên y mặt đất là hai người phụ nữ đang hôn mê, không biết sinh vật phi nhân loại từ thế giới nào chạy đến, toàn thân đều tản ra hơi thở. Ta rất cường đại, thoạt nhìn có vẻ mình đánh không lại, trà trà không ở đây, góc chuyện audio.com, chấm, không có việc gì quấy rầy rồi. Phó Minh Dã nói xong liền xoay người bước ra ngoài, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, đánh không lại thì phải chạy ngay lập tức cứu người không phải việc nằm trong chức trách của hắn. Tà thần từ trước tới nay đều không thích dính dáng đến phiền toái, lúc này hắn chỉ muốn tìm được Trà Trà. Pascal, chỗ này hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à, nhưng một câu. Đứng lại, còn chưa thốt ra khỏi miệng, Phó Minh Dã đã dừng bước trước. Hắn nhìn thấy chiếc điện thoại bị rơi ở góc tường, vỏ điện thoại đích xác là mẫu tình nhân của hắn và Trà Trà. Trong phút chốc đáy mắt Phó Minh Dã âm trầm, hắn xoay người lại nói, ta có việc, chương này tôi không vui. 25/07/2021, chuyện chỉ đăng JIS2, chuyện com của chính chủ, Lotus, An 09, cách chương.